Trịnh Thái Phi tới. Trịnh Thái Phi tới. Điện hạ. Khấu kiến hoàng thượng. Thái phi hôm nay lên điện là có chuyện gì quan trọng à? Quan Dương điện hạ từ nhỏ đã ngờ nghệch, chữa trị lâu mà không khỏi. Bổn cung muốn vì Quan Dương mà dự định nung một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gốm mật sắc để cầu phúc cho Quan Dương, mong hoàng thượng ân chuẩn. Gốm mật sắc à? Hoàng thượng, gốm mật sắc là cống phẩm của hoàng thất, quan lại và thứ dân không được phép dùng. Quan lại và thứ dân. Quan Dương được Tiên Dương phong là Lý Thị Phiên Dương, đồng thời cũng là dòng dõi hoàng tộc, tại sao lại không thể dùng được gốm mật sắc chứ? Nếu hôm nay ngươi đã không xem bổn cung và hoàng thất ra gì, vậy không lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Thái phi xin bớt giận. Thái phi nương nương yêu thương con như vậy, về việc nung bức tượng Quan Âm để bảo hộ cho Quan Dương là một việc hợp lý. Hoàng nhi có lý nào lại không đồng ý chứ? Đa tạ hoàng thượng. Mau mau, đốt lửa lớn nữa đi. Ra đằng kia chơi đi. Di sư phụ à, thế nào rồi? Chúng tôi đông lần này là lần thứ 49 rồi đó. Những lần trước thì đông không thành công. Ngày sau lần này chúng ta bật chế nông tự. Nói những lời may mắn một chút đi. Đây là Thái phi nương nương nung bảo tượng hộ thân cho Tiểu Quan Dương điện hạ. Hôm nay vụ Trần đại sư dẫn chúng đệ tử đến đây gia trì, mẹ này nhất định sẽ nung thành công, để đại sư thỉnh bảo tượng về Ngũ Đài Sơn thờ phụng. Đại ơi, đại ơi, chuyện gì vậy hả con? Nói nghe đi. Di sư phụ quay về rồi, nhanh lên đi. Di sư phụ quay về rồi. Di sư phụ. Trẻ sơ sinh hả? Nè, nhìn coi dễ thương vậy? Không? Tôi lượm nó ở đồng sen đó. Ba của Hải sinh qua đời sớm, gia đình tôi mấy đời là đơn truyền. Gia đình tôi đang thiếu một khuê nữ đây. Hiện tại, hiện tại, hiện tại, Dư Tứ Phong sư phụ, hôm nay là ngày các tường để mở lọ. Đứa bé gái này lại xuất hiện ở đây, đây thật sự là phúc phận rồi. Vậy xin sư phụ từ bi đặt tên cho đứa trẻ này được không? Trời ơi, có hoa sen nè. Hoa sen. Phật Đà từng dùng hoa sen để tu hành thì phải tránh xa ô nhiễm. Đứa bé gái này lại xuất hiện ở đầm sen, dường như Quan Âm Bồ Tát đang thị hiện tại nhân gian. Ta nghĩ hay gọi đứa bé này là Liên Mũi. Đa tạ đại sư ban tên. Dư Tứ Phong sư phụ ơi, ngài mau tới xem đi. Thêm củi. Khẳng khứ Quan Âm. Hai mươi năm sau, ta kể cho ngài nghe. Tối hôm qua bổn cung đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ ta đã gặp được Đức Quan Âm Bồ Tát, và ngài đã đi về phía của ta. Sau khi tỉnh giấc, ta dựa vào trí nhớ và vẽ lại hình tượng của ngài. Thần có nghe nói ở Ngũ Đại Sơn của đại đường có thờ phụng một bức tượng Quan Âm Bồ Tát được làm bằng gốm mật sắc, và cũng giống với bức tranh mà hoàng hậu vẽ. Thật vậy sao? Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Lần này ngài đi qua đại đường, ngài nhất định phải đến Ngũ Đại Sơn bái kiến phương trượng Võ Trần đại sư. Ngài cố gắng thuyết phục phương trượng và cung thỉnh thánh tượng đó đem về đông doanh của chúng ta. Ý chỉ của hoàng hậu, thần xin phụng mệnh. Đông doanh hiện bây giờ chiến tranh loạn lạc khắp nơi, dân chúng phải chịu cảnh lầm than. Nếu như mình có thể thỉnh bảo tượng Quan Âm của đại đường đem về đông doanh của chúng ta để thờ phụng, thì nhất định có thể khiến cho đông doanh trở nên hòa bình, dân chúng mê muội sẽ trở nên hiền hòa và được sống trong cảnh thái bình. Đối diện với biển lớn không thấy bờ bến và tương lai không hề biết trước, tâm niệm trong tôi vô cùng kiên định, quyết tâm không hổ thẹn với sứ mệnh của quốc hoàng hậu, thỉnh thánh tượng Quan Âm Bồ Tát tới đông doanh. Nhưng có điều tôi không hề biết rằng đó là một tai họa lớn của Phật giáo đang diễn ra ở đại đường. Ngô hoàng giảng tuế, giảng tuế, giảng tuế. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết. Phật giáo là giáo pháp của dân tộc địch phương Bắc, không phải là giáo pháp của đại đường ta. Làm hại sinh linh không phù hợp với sự dạy bảo của tiên dương, cho nên ra lệnh hủy hoại toàn bộ chùa chiền trong thiên hạ. Tăng ni hoàng tục chỉ lưu lại hai ngôi chùa ở con đường Thượng Đô và Đông Đô. Mỗi chùa lưu lại 30 tăng nhân. Ruộng đất của những ngôi chùa bị phá hủy sẽ do triều đình tịch thu lại. Tất cả chuông khánh tượng đồng toàn bộ giao hết cho quan Diêm Thiết Sử nung chảy đốt tiền. Tất cả các tượng vàng và bạc lệnh cho trong vòng một tháng phải giao nộp cho quan phủ khâm thử. Khởi bẩm nương nương, mạc tướng phụng chỉ diệt Phật. Hỗn xược. Nương nương bất giận, mạc tướng đích thật là phụng mệnh hoàng thượng mà đến. Khấu kiến nương nương. Tướng quân đứng lên. Đêm khuya gọi ngươi tới là có việc muốn nhờ ngươi. Xin nương nương cứ dặn dò. Vĩnh Dương nhiều lần muốn hãm hại Quang Dương. Bổn cung cầu xin ngươi hãy bảo vệ cho Quang Dương. Nương nương yên tâm, Tư Mã dù có chết cũng quyết hộ giá. Thần Uất Trì tham kiến hoàng thượng. Minh thân. Quang Dương tin phụng Phật giáo, trốn trong Bách Trượng Tự, ngang nhiên chống lại ý chỉ diệt Phật của trẫm, nghe nói gần đây muốn đi Ngũ Đại Sơn. Uất Trì tướng quân, đây chính là thượng phương bảo kiếm ta ban cho khanh. Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm lệnh cho khanh ngay lập tức đi Ngũ Đại Sơn, đuổi theo Quang Dương, đem rượu độc trong bình sứ này đưa cho hắn uống. Thần tuân chỉ. Hoàng Dương điện hạ, Tư Mã tướng quân, các người đi tụng kinh đi. Dạ. Đệ sư, 20 năm trước thợ nung gốm sứ nổi tiếng Dư Tú Phong đã mật chế nung cho bổn vương bảo tượng Quan Âm gốm mật sắc. Mặc dù thờ phụng tại bổn tự, nhưng nay được đương kim hoàng thượng ban lệnh diệt Phật, e là bức bảo tượng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đệ sư có dự định như thế nào chứ? Bức tượng này là do Thái Phi nương nương quan tâm, là tâm huyết một đời của Dư Tú Phong sư phụ mới tạo ra đó. Vì muốn bảo hộ cho Quang Dương điện hạ ngài thân thể khỏe mạnh, quốc thái dân an, theo thiện ý của lão nạp có thể đem bảo tượng giấu trong nhân gian. Bổn vương cũng nghĩ như vậy. lão nạp đã cho người đi mời Dư Tú Phong sư phụ. Có thể họ đang trên đường từ vùng quê núi Mai Sầm đến Ngũ Đại Sơn của chúng ta. Cẩn thận đó rồi. Trước tiên hãy để ông ta thỉnh tượng Quan Âm về quê hương của ông ta để thờ phụng, đợi thiên hạ thái bình rồi mới thỉnh trở lại Ngũ Đại Sơn. Được vậy thì tốt quá. Diện Thiền công chúa là con gái út của vua Diệu Trang Dương, từ nhỏ đã từ bi thiện luôn. Có một lần phụ hoàng bị bệnh, đôi mắt mở không thể nhìn được nữa, vì để phụ hoàng có thể xử lý chuyện tuyệt chính, Diệu Thiện công chúa đã lệnh cho ngự y móc đôi mắt của mình để trị bệnh cho phụ hoàng đó. Nội ơi, có ai đằng kia kìa. Ê, nội ơi, là một vị hòa thượng. Ôi sư phụ, người bị làm sao vậy? Quỳnh à, mau lấy nước đi. Ai ơi, nội còn không nỡ uống, sao mua lại cho người ta uống chứ. Quỳnh à, con đang nói gì vậy? Con phải đối xử tốt với mọi người mà con gặp được, phải xem họ như là người.